cảm thấy cổ họng đỡ hơn thì lôm khôm đến trước bàn thờ lấy một nén nhang, xẹt xẹt lên hai cái bật hợp quẹt. Mùi khói hương liền tỏa ra nghi ngút. Sau khi cắm nhang vào trong bát hương, bà Tám nhìn tấm ảnh trắng đen của chồng mình trên bàn thờ, đôi mắt kèm nhèm bỗng ửng đỏ lên. Mình à, bà nói một câu, khóe môi run run mấp máy mấy lần không ra tiếng. Sau đó từ khóe mắt cũng chảy xuống một dòng nước. Chắc tôi sắp xuống đoàn tụ với ông rồi đó nghe. Đôi mắt già nua của bà nhìn tấm hình của chồng, bất chợt ký ức từ nhiều năm trước hiện về rõ mồn một. Hồi đó còn trẻ, ông hay ngồi giúp cho bà gội đầu ở mâm sông, tóc dài trôi theo dòng nước mềm mại mượt mà, hệt như tạo biển. Ông à, mà xuống dưới ông có nhận ra tôi không vậy? Bà vừa nói vừa sờ sờ lên mái tóc ngắn cuộn cển của mình rồi cười khổ. Tóc tôi nha, bây giờ nó ngắn cũng à, mái tóc hồi xưa ông thường hay chải bây giờ không còn nữa. Vợ tường nó nói tôi để về nhìn già xấu, đi ra ngoài sợ người ta cười chê vợ chồng nó không có biết lo cho mình. Bà nói rồi chợt rũ mắt. Bà nhớ người con dâu duy nhất này. Đám cưới tính đến nay đã hơn 8 năm, nhưng chỉ đúng có 3 lần về đây thăm bà, cũng ở duy nhất có một đêm, nhưng lần sau thì đi về trong ngày. Bà biết nhà mình nghèo, điều kiện sinh hoạt không được thuận lợi, cô con dâu về đây ở cũng làm khó người ta rồi. Sau này khi con dâu mang bầu rồi sinh em bé, nhưng cháu chưa từng về quê thăm nội, mỗi lần bà lên cũng không có thân thiết gì. Bà nhớ một tháng trước anh Tường có dẫn bà qua bên kia sông rồi chỉ tay vào một mảnh đất, nói rất nhiều thứ. Nhưng khi đó bà nghe xong thì cảm thấy không có vui. Trong căn nhà nhỏ lúc này lại vang lên tiếng thì thầm. Ơi, nói nào ngay. Tường á, nó muốn xây nhà cho mình, mà tôi sống được mấy năm nữa chứ. Cái nhà này tôi, ông, thằng Tường với con Lan sống hồi đó, giờ nó có cũ nhưng mà vẫn là nhà của mình ông mà. Ở đằng sau còn có mã của ông, rồi bên ruộng á có mộ mã của ông bà nữa. Tôi không có muốn dọn đi. Tường nó mua đất rồi, cũng kêu thợ luôn rồi đó. Là cái chỗ ở phía bên đường cái, chỗ hồi đó tôi với ông bán khoai lang, ông còn nhớ không? Bà Tám vừa nói mà từ lúc nào đã trở nên xúc động. Bà nhớ ông Tám, nhớ hai đứa con, nhớ đến già diết, nước mắt lại tràn xuống gò má nhăn nhiều. Tôi nhớ hồi đó ông bơi xuồng chở tôi qua bên kia sông, tôi ngồi bán khoai lang, còn ông về ông làm trảy. Thằng Tường với con Lan thì ở nhà nấu cơm học bài. Trưa nào tụi nó cũng ra ngoài bờ sông chờ tôi về. Vậy mà bây giờ tụi nó lớn hết trội rồi. Con Lan nó không có về, còn thằng Tường... Bà nói đến đó thì khóe môi run run, cuối cùng bật khóc. Người đàn bà hơn 70 không thể khóc thành tiếng như thuở còn thanh xuân, không dễ dàng nói lên nỗi lòng của mình, chỉ có thể âm thầm nuốt lệ vào bên trong. Cổ họng chỉ bật ra những tiếng khàn khàn nho nhỏ. Ông à, tôi thiệt không có muốn làm phiền con cái, tụi nó cũng lớn rồi, có cuộc sống, có gia đình riêng. Tôi không nên tiếp tục để tụi nó mệt mỏi vì mình nữa ông à. Bà trung trung chạm vào bàn thờ, giống như tìm chút an ủi. Mình sống có bao nhiêu rồi ăn bao nhiêu nữa chứ.

Hay là con tính vậy, con mua miếng đất rồi xây nhà cho má. Bên này đường xá nó tốt hơn, xây nhà rộng rãi thoải mái một chút thì vợ con với tụi nhỏ về chơi cũng có chỗ sinh hoạt, như vậy còn thuận tiện cả đôi đường đó má. Trời ơi, má còn sống được bao lâu nữa đâu, mày xây nhà chi cho nó tốn. Với lại nhà má ở quen rồi, ở đây còn có mồ má của ông bà, cả ba mày nữa, mày kêu má đi đâu chứ. Má, có gì thì qua sông, mình đâu phải bỏ đất bỏ nhà đâu mà má lo. Má sống như vậy á, con không có yên tâm chút nào hết á. Khi đó bà Tám nhìn tường thật lâu, định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Thấy bà yên lặng, tường càng bực mình. Nhà mới để ở, không phải tốt hay sao? Hắn cũng không cảm thấy mình có nhiều tiền thành đạt, mà lại không lo nổi cho mẹ. Người ngoài nói hắn bất hiếu, hắn cảm thấy tâm tư luôn gánh nặng. Nhà đó có kỷ niệm với ba mày, cũng là nơi hai đứa bay lớn lên. Má thiệt không có muốn đi đâu con à. Trời ơi, mấy cái chuyện của quá khứ rồi, má ôm ấp làm cái gì cho khổ tâm. Chuyện hiện tại nè với tương lai mới là quan trọng. Má không dọn đi á, con thấy khó xử, mà vợ con cũng cảm thấy không tốt nữa. Mấy hôm má bỏ về vợ con khóc quá trời đó. Má làm vậy tụi con biết phải làm sao chứ. Vợ con nó nói má khó hầu hạ, mà bây giờ con cũng cảm thấy vậy nữa. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Thiệt con cũng không biết làm sao cho vừa lòng hai người nữa đây. Khi đó bà Tám nghe xong thì nhìn chằm chằm tường. Nghe những lời này của con trai, phút chốc trong lòng bà trở nên thương tâm. Bà từ ngày lên thành phố, cái gì cũng không dám chạm vô, chưa từng yêu cầu bất cứ thứ gì. Vì sao lại nói khó hầu hạ chứ? Thời gian ở chung mấy tháng mà đến mặt của con dâu và cháu nội cũng hiếm khi gặp, thì bà có thể khó dễ ai? Thậm chí Hoa ném đồ đạc của bà, còn chê bà quê mùa. Cháu nội nói người bà có mùi khó ngửi, bà cũng chỉ cười cho qua. Con dâu kêu bà cắt tóc, bà cũng chịu theo ý để không làm cho con trai khó xử. Nhưng cuối cùng bà bị mang tiếng là khó hầu hạ. Bà Tám suy nghĩ thật lâu, cũng không biết rốt cuộc mình có lỗi lầm gì. Căn nhà Tường định xây cho bà chắc có lẽ chính là phần bù đắp để cho hắn khỏi thấy áy náy. Tường cơ bản vẫn không hiểu mẹ mình muốn cái gì. Người đã gần đất xa trời, cái bà cần nhất chỉ là những đứa con mà thôi. Sống ở nhà mới không con không cái, chỉ một mình như vậy thì sống để làm gì? Ở đây còn có kỷ niệm, ít nhất bà cũng cảm thấy không cô độc. Nhưng Tường không hiểu, hắn chỉ muốn bản thân sau này không áy náy, được nhẹ lòng, chứ chưa từng nghĩ đến cảm giác của mẹ mình. Bài nhạc từ lúc nào đã chấm dứt, điếu thuốc trong tay của Tường cũng đã tàn. Hắn bật máy hút lên, rồi giới tay lấy cái điện thoại, gọi cho người hàng xóm ở dưới quê. Ủa, thằng Tường đó hả? Dạ anh ba, em gọi hơi trễ. Anh ba ngủ chưa? Chưa, tao mới đi chùa vậy, cũng dù làng đó. Ủa mà mày không về hả? Tường yên lặng không trả lời, sau đó nói tiếp. Dạ mấy bữa nay em bận công trình, chưa có về được. Em tính 11 gì đó sẽ về. Má hai bữa nay sao rồi anh ba? Tim Tam hả? Sáng nay còn thấy bà đi ra ruộng, mà nghe có ho một chút đó. Vậy sao? Sau đó hai bên cũng im lặng. Mà Tường à, tao nói câu này mày đừng nói tao nhiều chuyện nha. Dạ có gì anh cứ nói đi. Thiêm Tam cũng lớn tuổi rồi, mấy bữa nay cứ thấy ho hoài. Lớn tuổi mà sống một mình, người ta tưởng là không con không cái đó. Bốn từ không con không cái làm cho Tường nhíu mày thành hàng. Cảm giác này là sao chứ? Hắn đang vô cùng khó chịu. Bà má sống còn bao lâu đâu, mày rảnh thì về thăm Thím Tám đi. Nói thiệt chứ người già họ không có cần nhiều tiền, chỉ cần có con cái bên cạnh quan tâm mình thôi Tường à. Tường im lặng một lúc lâu rồi mới cất tiếng trả lời. Dạ, em cảm ơn anh. Sau khi ngắt máy, Tường ngồi trên ghế, nhìn vào tấm hình gia đình đặt ở trên bàn. Hình này chụp cùng với gia đình vợ vào dịp Tết. Tết đến, hắn chỉ về nhà một ngày một đêm, rồi rất nhanh trở lên thành phố. Mỗi lần như vậy bà Tám đều hết dọn cái này đến cái khác cho hắn ăn. Khi đó, hắn còn cảm thấy có chút phiền. Bà Tám ngày trước không nói nhiều như vậy, nhưng sau này càng già thì càng nói nhiều hơn. Mỗi lần hắn về thì giống như bao nhiêu chuyện đều phải lấy ra nói cho hết. Còn dặn đừng có thức khuya, trước khi ngủ nên ăn cái gì, giờ ngủ như thế nào để mà có sức khỏe tốt. Ủa, anh về nào vậy? Sao bật đèn? Hoa từ lúc nào đã về tới, vươn tay bật đèn, cũng không nhìn Tường mà đến tủ quần áo lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Em mới đi chùa về hả? Ừ, em đi cầu sức khỏe cho ba mẹ. Có cầu cho má không? Hả, má? Hoa hơi ngạc nhiên, cho liền nhớ ra bà Tám. À, cái đó thôi để mai em nhờ sư phụ ghi thêm cho má. Tường nghe xong thì không nói gì, nhíu nhíu mày khó chịu. Anh khó chịu gì chứ? Anh khó chịu á thì không tự mình đi cầu đi. Mấy ngày nay bọn họ liên tục cây gỗ vì chuyện xây nhà ở dưới quê. Dù gì cũng bỏ số tiền không nhỏ ra, khiến cho Hoa bực mình. Cô chỉ nói cần xây cái nhà nho nhỏ vì bà Tám ở có một mình ên. Nhưng Tường thì muốn làm lớn hơn, để có cái gì cả nhà còn về đó thăm nom. Hoa từ sau ngày cưới thì không có hứng thú về ngôi nhà nhỏ ở mâm sông đó. Mỗi lần xuống đò qua sông khiến cho cô rất sợ hãi, đặc biệt là có trẻ con. Nếu như lỡ xuôi chìm đò hoặc tai nạn trên sông thì bọn họ phải làm sao chứ? Rồi thêm dưới quê muỗi với côn trùng rất nhiều. Mỗi lần cô về thì đều bị cắn đến sưng chân. Nước sạch tắm cũng không có, đều là nước ở dưới sông múc lên rồi lóng phèn. Nhà tắm toilet đều không thuận lợi. Thời này là thời nào rồi chứ? Còn có chỗ nghèo khó đến như vậy hay sao? Sau đó, Hoa biết mình cư xử như vậy bà Tám sẽ buồn, chỉ là cô không thể nhịn được mà thôi. Em có xem má là mẹ của mình hay không? Là mẹ của anh chứ không phải mẹ của tôi. Còn nữa, mỗi lần má lên đây á, tôi cũng đón tiếp chu đáo rồi. Má bỏ về quê cũng không phải lỗi của tôi. Vì sao lần nào anh cũng mang cái chuyện này ra cằn nhằn tôi vậy? Tôi chịu đủ rồi đó. Vì một cái chuyện nhỏ nhặt mà làm quá lên. Anh nên nhớ, nếu không có tôi á, và không có gia đình của tôi, thì anh có ngày hôm nay hay sao? Đủ rồi. Cái gì? Anh lớn tiếng với tôi hả? Tôi nói cái gì sai chứ? Ở trên lầu lại bắt đầu chan lên cái điệp khúc quen thuộc thường ngày. Bên dưới, người giúp việc cũng lắc đầu thở dài, rồi đóng cửa phòng lại. Ngày hôm sau, tâm trạng của Tường vô cùng tồi tệ. Hắn đến công ty rồi nghe nhân viên nói với nhau ghé chùa thắp nhang cầu bình an cho ba mẹ của mình, còn hỏi hắn có về quê thăm má hay không nữa. Tường cảm thấy một ngày trôi qua vô cùng mệt mỏi. Xế chiều hôm đó, khi đi ngang qua một ngôi chùa, Tường ngừng xe, nhìn thấy khói hương nghi ngút lan tỏa ra, người người lũ lượt vào trong cổng chùa. Nhiều người trẻ mặc áo lam cùng với mẹ mình vào trong thắp nhang, mặt ai nấy đều an nhiên, vui vẻ. Đột nhiên Tường giống như bừng tỉnh. Hắn ngồi thẳng lưng dậy, nói với tài xế. Chú à, đưa tôi về nhà đi. Không ghé công ty hả cậu? Không. Dạ. Người tài xế lái xe đi thì đột nhiên Tường lên tiếng. Là nhà ở dưới quê đó. Dạ. Tài xế giật mình, lúc này cũng đã gần hết ngày rồi. Về quê thì mấy tiếng nữa mới tới, trời dường như lại sắp mưa. Cậu chủ không tính mua quà gì hay sao? Không cần, chú lái đi.

Dạ con về nhà. Dạ chú em ở đâu? Dạ cách bến đò bên kia khoảng 10 phút đi bộ. Cái chỗ nhô nhô ra đó. À mâm sông đó hả? Có phải con nhà bà Tám không? Ủa chú biết má con hả? Biết chứ. Tôi người dùng này mà. Nghe nói bà ở con mình ên, không có con. Tường nghe xong thì nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Đều là lỗi của hắn mà. Trên xuồng bỗng dưng không ai nói với ai câu nào nữa. Tường cầm dù che trên đỉnh đầu của mình. Nước mưa rơi xuống từng tiếng lợp bợp. Khi xuồng cập bến bên kia, những cây quao lớn giống như những cánh tay quỷ đen ngộm dương cành ra ngoài cọ quẹt vào xuồng nghe xào xạc. Tường lên bờ rồi thì hỏi người dưới xuồng: chú ơi, bao nhiêu tiền để cho con gửi? Tôi không phải người đưa đò, tôi chỉ giúp chú em qua sông thôi. Còn đi tiếp như thế nào là con đường mà chú em phải lựa chọn. Nhớ, đừng để mình phải hối hận. Ma quỷ và con người chỉ cách nhau một ý nghĩ mà thôi. Tường nghe xong thì không hiểu mấy ý của người bơi xuồng, chỉ nói cảm ơn một tiếng rồi xoay lưng trời đi. Khi bóng của hắn vừa khuất dạng, bỗng dưng không còn bất kỳ người nào nữa, chỉ có chiếc xuồng lạc dòng trôi trên sông mà thôi. Tường bật đèn pin rồi đi dạo con đường nhỏ dọc bờ sông. Một lúc sau thì về đến nhà của mình. Cổng trào trên nhà đã đóng lại, bên trong đèn đốm tối thui, chắc bà Tám đã ngủ rồi. Má ơi, con về rồi nè. Tường đi vào cổng rồi đóng lại, sau đó một đường vào thẳng trong nhà, không để ý rằng phía ngoài cửa có mấy cái bóng trắng lập lờ, dường đôi mắt trắng giả không có đồng tử, nhìn chằm chằm vào bên trong. Tường vào nhà nhìn thấy bà Tám đang nằm nghiêng trên giường, mùng cũng không mắt, thì giương tay bật đèn lên. Má. Bà Tám nghe giọng Tường thì có chút giật mình. Ủa Tường, sao con về trễ quá vậy? Trễ quá. Giọng bà Tám nói chữ trễ có chút kỳ lạ. Chỉ là Tường nghe thấy, chỉ nghĩ mẹ mình đang nói hắn về nhà tối mà thôi. Dạ, chiều nay tự nhiên con muốn về nhà. Bà Tám nhìn hắn thật lâu, hơi run run khóe môi mấy lần. À, con ăn gì chưa? Tường kẻ lắc đầu. Bà Tám ngồi dậy, Tường đỡ bà thì cảm thấy da thịt lạnh lẽo. Hắn liền lo lắng: má ơi, sao má lạnh như vậy? Má bệnh hả? Bà Tám yên lặng một lúc nhìn Tường. Trong ánh sáng mờ mờ của bóng đèn điện sáu tấc trên trần nhà, Tường nhìn thấy mặt bà hơi tái, nhưng ánh mắt sáng đến khác thường, không giống như người thường xuyên thất thần trước đây. À, má không có sao. Mà Tường à, mà về giờ này con Qua nó biết chưa? Tường nhớ đến Qua thì khẽ thở dài. Hắn đến từng tuổi này có tất cả sự thành công trong sự nghiệp, có nhà lớn, có vợ đẹp, có con ngoan, nhưng hắn lại không có một gia đình đúng nghĩa. Hắn luôn cảm thấy cô đơn mỗi khi trở về căn nhà đó. Hôm nay ngồi đây cùng với má mình, hắn mới có cảm giác mình được về nhà. Đáng tiếc sự nhận thức này đến có chút muộn màng. Trước đây về không kịp ở lâu, chỉ chớp nhoáng rồi lại đi. Bên ngoài trời mưa rả rích không ngừng. Xa xa đâu đó có tiếng chim lợn kêu lên từng hồi não ruột. Ngoài hè xào xạc những âm thanh của hàng tre reo trong gió không ngừng nghỉ. Tường không trả lời câu hỏi của bà Tám, nhìn lên mấy bàn mâm cơm nhỏ bằng thiết. Trong lòng bàn có vài cái chén lớn chén nhỏ gì đó. Má chưa ăn cơm hả? À, cơm. Bà Tám nhìn cái lòng bàn thì ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Cơm này bà nấu lúc xế, định ăn nhưng cuối cùng lại không nuốt nổi. Thôi, má qua ăn với con. Lúc chiều đi vội quá con cũng chưa có ăn. Bây giờ con thấy đói bụng rồi. À. Tường giương tay đỡ bà Tám xuống đất, nhưng bà xua tay. Ôi, má tự đi được mà. Bà Tám bước xuống, thẳng lưng đi đến bàn. Hôm nay Tường thấy má mình tuy sắc mặt kém, nhưng tướng đi khỏe mạnh như vậy thì cảm thấy vui vẻ. Tường giỡn lòng bàn ra thì ánh mắt hơi tối lại một chút. Rau muống xào, trứng luộc cùng chén nước mắm mặn nằm chỏng chơ trong mâm cơm. Nước cơm thì làm canh. Hắn hơi liếc bà Tám một cái. Thứ bình thường hắn ăn không gọi là cao lương mỹ vị gì, nhưng đều là những món có đầy đủ của một gia đình thu nhập tốt. Còn má hắn thì lại ăn rau dưa như thế này sao? Má, tiền con gửi cho má, sao má không lấy mua đồ ăn? À, có. Mà mấy bữa nay chân má nó hơi đau, cho nên không có đi ra tiệm mua đồ được. Ăn đi con, mấy cái món này hồi đó ba mày còn sống thích ăn lắm mà. Hồi nhỏ mày cũng ăn khen ngon mà, đâu có gì tệ đâu chứ. Một câu như vậy khiến cho khóe mắt của Tường trở nên ẩm ướt, sống mũi cay xè, trong miệng toàn là vị chua xót. Hắn không ngồi nữa mà đứng dậy đi ra sau nhà lấy thêm cái chén đôi đũa cho mình. Tường nghĩ sau khi xây nhà xong, hắn sẽ thuê người giúp việc ở qua đêm chăm sóc cho bà Tám. Má hắn chân đau, hắn đã không biết. Tường nhìn cái bếp lò lạnh lẽo, rồi nhìn xung quanh nhà. Đã bao lâu rồi hắn mới thành thật nhìn lại nơi mình từng lớn lên chứ? Hắn nhớ lúc nhỏ, mình cùng với chị Lan từng ngồi ở chỗ này, vừa nấu cơm vừa thả lúa vào lò cho nổ cốm. Những hạt cốm trắng tinh thơm mùi gạo cháy, vậy mà hai chị em nhai tới ngon lành. Nấu cơm xong thì lấy nước cơm cho chút đường vô cho ngồi xì sụp húp. Hai mái đầu nhỏ túm tụm vào nhau dưới ánh chiều tà ở phía sau hè, vui vẻ đến lạ thường. Tường bỗng nhớ đến những buổi trưa bọn họ ngồi hóng mát về phía bờ sông chờ ba má về, chờ xem má có mua bánh gì không. Vậy mà chớp mắt một cái bọn họ đã lớn rồi, còn má thì già đi. Bao nhiêu năm nữa thì cũng sẽ rời xa chị em của hắn. Tường nhớ đến gia đình hiện tại, cho nghĩ đến một ngày bà Tám ra đi, có lẽ trên đời này sẽ không còn bất kỳ người nào thương mình như má nữa. Tường đột nhiên chảy nước mắt ra. Tường à, làm gì lâu quá vậy con? Kiếm có chén chưa? Tường lau dội nước mắt trên mặt mình cho khàn giọng trả lời. Dạ, con thấy rồi má. Hắn rất nhanh đi lên nhà trên, vén bức màn ra thì nhìn thấy bà Tám ngồi trên bàn, nhưng xoay đầu hóng mắt ra sông. Ngoài đó bây giờ tối om, má nhìn gì chứ? Má ơi, ăn cơm đi. Tường kéo ghế đẩu ngồi xuống. Có lẽ đã hơn 2 năm hai má con mới có dịp ngồi chung mâm cơm như thế này. Lần cuối cùng bọn họ cùng ăn cơm chính là Tết. Khi đó nhà còn nhiều đồ ăn, bà Tám ở một bên cứ gắp đồ cho hắn quậy. Nè, nhanh ăn đi. Bà lấy chén xúc chén cơm đầy rồi đưa cho Tường. Cái nồi đen thui đặt trên cái rế bằng tre, nhưng lại đặc biệt mang màu của kỷ niệm. Tường nhìn cái nồi đến sâu sắc. Lúc nhỏ mình với chị Lan hay dành cơm cháy với nhau. Hồi chiều con có gọi cho chị Hai, chị nói chắc mấy ngày nữa chị về á. À vậy hả? Bà Tám chỉ nói ra hai từ như vậy, định nói tiếp cái gì đó, nhưng rồi không nói nữa. Mấy ngày nữa, vậy còn kịp không? Nhưng kịp cái gì, cũng chỉ có mình bà Tám biết thôi. À, ăn cái này đi con, ăn nhiều một chút vô. Bà Tám dùng muỗng xẻ quả trứng gà làm đôi, thả vô chén nước mắm, rồi gắp vào chén cho hắn. Má không ăn sao? Má ăn đi má. Hồi chiều nấu xong má có ăn chút rồi. Cái này tính để tối có đói thì ăn, mà giờ cũng chưa đói. Mày ăn đi, ăn đi con. Bà Tám lại gắp một đũa rau vào chén của Tường. Đột nhiên hắn bật khóc, vừa nhai cơm nước mắt vừa tuôn ra. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này, có phải rất nhiều năm nay bà Tám phải ngồi một mình trong căn nhà này lủi thủi ăn cơm hay không. Nhà không có con cái, đúng như lời của anh ba hàng xóm nói, không hề sai. Tường cảm thấy hối hận, cảm thấy đứa con như mình quá là bất hiếu rồi. Nếu như hôm nay hắn không trở về, có thể sau này sẽ phải hối hận hay không. Bà Tám thấy Tường khóc nhưng không nói gì. Trên gương mặt già nua có chút co rúm, nhăn nhó lại thành từng đoạn, cố ngăn đi cảm xúc đau lòng của mình. Thật lâu sau bà mới nói một câu: "Về là tốt rồi, ăn cơm đi con." Bà chỉ nói một câu như vậy cho gắp đồ ăn cho hắn. "Má, con xin lỗi má, là con bất hiếu." Bà Tám khẽ lắc lắc đầu. Người làm mẹ không bao giờ trách con cái. Họ chỉ có tự tổn thương chính mình và lòng bao dung vô hạn với con mà thôi. Bà Tám chưa bao giờ trách Tường hay Lan. Bà chỉ mong hai đứa con trở về để mình có thể nấu cơm cho chúng ăn, giống như lúc chúng còn nhỏ. Chỉ mong có thể một lần nữa nhìn thấy hai đứa ngồi trước cửa hóng bà đi chợ về. Đáng tiếc, ai rồi cũng phải lớn, người đều phải già, và đến lúc phải ra đi. Ngoài kia, cơn mưa rì rả không dứt. Tiếng mưa như tiếng khóc hờ của người mẹ suốt đêm thâu vì thương nhớ con. Sau khi ăn uống xong, Tường uống cạn tô nước cơm rồi đi tắm. Hôm nay đồ ăn không có gì, nhưng lại khiến cho hắn ăn đến no bụng. Có lẽ vì đây là nhà của hắn. Tường lấy quần cọc, áo thun cũ trong tủ, rồi ra nhà tắm bằng lá sau hè mà tắm rửa. Trời khá lạnh, Tường chỉ dội nước qua loa. Đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài có âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng bước chân. Giờ này có thể là ai chứ? Má hả? Mưa mà má đi đâu vậy má? Đường trơn lắm đó. Đổi lại không có tiếng trả lời. Những tiếng bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn. Sau đó có cả tiếng khò khè nho nhỏ phát ra. Má hả má? Hoàn toàn yên lặng. Tường cảm thấy bất an. Sau khi mặc xong quần áo, hắn đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Đột nhiên trong bóng tối, hắn nhìn thấy có một bóng người đi về phía sau ruộng. Ai vậy? Tường kêu lên một tiếng, nhưng cái bóng đó không ngừng lại. Là ăn trộm hay sao? Nhưng nhà hắn có cái gì để mà trộm? Còn nếu là hàng xóm thì hỏi phải trả lời chứ. Nè. Chữ nè còn chưa dứt thì cánh tay bỗng dưng bị một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt. Tường giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy bà Tám đang đứng sau lưng mình. Ánh đèn từ trong nhà hắt lên bóng lưng, cho nên cả gương mặt của bà chìm trong bóng tối. Trái tim trong lồng ngực của Tường đập mạnh một cái. Hắn gian nan nặng ra một tiếng. Má vô nhà đi. Mưa lạnh vậy, khi không ở đây làm gì? Bà Tám trả lời, nhưng vẫn nhìn chăm chăm phía sau lưng của Tường. Một cảm giác kỳ lạ bất an cứ dâng lên trong lòng, khiến cho Tường cảm thấy nghẹt thở. Trái tim trong lồng ngực vang ra từng tiếng thình thịch. Mà hồi nãy con thấy có người nào ngoài đó đó, kêu mà không thấy lên tiếng. Chắc mấy ông say rượu đi lộn nhà rồi. Bà Tám rút tay rồi xoay lưng vào trong. Từ ngoái đầu nhìn về phía cánh đồng lúa xa xa, nơi đó có cái gò mã của tổ tiên nhà mình, còn có ba của hắn nữa. Mười mấy năm trước, vào một ngày trời mưa nghiêng ngả, ông Tám đã trút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà này. Ngày đó nhìn bà Tám gục bên quan tài mà lòng Tường đau đớn, vừa thống khổ. Khi đó hắn còn quyết tâm trưởng thành thật nhanh để sau này có thể thay ba chăm sóc cho má và chị gái. Thoát cái đã mười mấy năm, chị gái thì không cần chăm sóc, còn má thì cô đơn dò dỏ một mình. Khi vào nhà, Tường nhìn thấy rổ khoai lang nằm chỏng chơ dưới đất. Hắn chợt nghĩ ngày mai thức dậy sẽ đem nướng ăn. Mời. Hắn gọi một tiếng nhưng không thấy bà Tám trả lời. Lúc đi lên nhà trên, thì thấy bà đứng trước cửa hệt như khi nãy, dương đôi mắt trống rỗng nhìn ra bên ngoài. Tường thấy lạ lắm, chỉ không biết lạ ở chỗ nào. Nhưng bà Tám có cái gì đó rất khác với mọi khi. Từ nãy cho tới bây giờ, như đang trông chừng một ai đó thì đúng hơn. Nhưng trông ai chứ? Tường lắc lắc đầu, dẹp bỏ ý nghĩ, cho gọi bà Tám. Mời, coi vô ngủ sớm chút đi má, ở ngoài mũi quá, mai con dậy sớm ra ruộng với má nghe. Bà Tám nghe xong thì cũng trở vô nhà. Tường nhanh chóng mắc cái mụn màu trắng lên, sau đó dụ dỗ rồi chui vô. Bữa nay con ngủ chung với má hả? Nếu mà hồi trước thì bà Tám sẽ từ chối vì giường nhỏ, sợ Tường nằm không thoải mái. Nhưng bữa nay bà cũng dụ mụn mà chui vô. Lúc này trong bóng tối nhá nhem, nén nhang đốt vợ của bà Tám lúc chiều trên bàn thờ đột nhiên sáng lên một cái rồi tiếp tục cháy. Tường nằm bên cạnh bà Tám mà thở dài. Má, ngày mai á con dẫn má lên trạm xá. Ừ, má chắc sốt rồi đó, người má lạnh quá. Ôi má đâu có sao, sốt vậy chứ, mưa gió trở trời bị lạnh xíu thôi. Má, mấy năm nay con bất hiếu với má, không quan tâm má đầy đủ. Tường nói đến đó, trong mắt đã đỏ ửng, chằng chịt tơ máu. Chỉ là buổi tối cho nên nhất thời không ai nhìn ra. Tường à. Dạ. Sau này á, mày với vợ đừng có cãi nhau nữa. Má biết má buồn lắm. Lúc trước má về, không phải do con Hoa nó khó chịu gì với má đâu. Má hiểu chứ, nó không có phải người xấu, cũng không có bạc đãi má nữa. Nhưng nó là con nhà giàu, người ta khác với má con mình con à. Má, từ trước đến nay không có nhiều thời gian, cho nên hiếm khi cùng bà Tám nói đến những chuyện này. Hiện tại có thể nghe được suy nghĩ của má mình, hắn liền muốn nghe nhiều hơn. Má già rồi, bà má sinh ra tụi bay cũng không phải muốn tụi bay sau này nuôi dưỡng mình. Có ở bên cạnh thì tốt, không có cũng không sao. Cha mẹ không ai muốn con phiền lòng vì mình hết, càng không muốn bay vì má mà tụi bay cãi nhau. Má, con xin lỗi. Tường chỉ có thể nói ba từ này. Hiện tại hắn không thể nghĩ ra bất kỳ lời nào khác. Bà Tám càng nói, hắn càng cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Mấy năm qua lại vô tâm với ba mẹ già. Má không có trách gì con hết, mày với con Lan nữa, má không trách đứa nào. Sau này tụi bay già như má, con tụi bay lớn lên thành gia lập thất, rồi sẽ hiểu suy nghĩ của má thôi. Cha mẹ chưa bao giờ trách con cái hết. Má cho mày còn không hết, trách mày làm gì chứ. Cho nên bay á, đừng có xin lỗi má, má nghe không có quen. Má, con biết rồi. Tường hít hít mũi mấy cái. Bà Tám đột nhiên lấy bàn tay nhăn nheo lạnh lẽo của mình mà vuốt tóc Tường. Tường, mày còn nhớ cái bài hát ru hồi đó má hay hát cho tụi bay nghe không? Dạ, nhớ, con nhớ chứ. Để má hát cho con nghe. Má nhớ hồi nhỏ tụi bay phải nghe má hát mới ngủ được. À, bây giờ má hát cho mày nghe nha. Tường định nói bây giờ mình đã lớn rồi, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì tiếng hát ru của bà Tám đã trung trung mà cất lên. Theo giọng của bà, Tường bỗng nhớ về thời gian còn nhỏ của mình, những ngày không lo không âu, sống trong vui tươi. Hàng ngày thả diều cùng với chị Lan, cùng chị tranh giành cơm nổ. Tiếng hát của bà không còn trong trẻo ngọt ngào như ngày xưa nữa. Tóc bạc, lưng còng, giọng cũng hơi khàn đi một chút. Nhưng Tường vô cùng thích nghe. Hắn nghe đến khi nhập mộng lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, hắn thấy ba mình còn sống, bà Tám còn trẻ, hai chị em còn nhỏ. Hắn cùng Lan bắt ốc trên ruộng cạn, tiếng họ reo inh ỏi không ngừng. Khuya đêm đó, Tường chỉ mắc tiểu mà tỉnh lại. Hắn nhìn thấy bà Tám nằm nghiêng, xoay mặt vào trong vách nhà. Tường nhẹ nhàng ngồi dậy, vũ vũ mụn mấy cái, rồi sau đó xuyên qua nhà dưới, ra sau hè. Lúc này trời đã ngừng mưa rồi, chỉ có tiếng côn trùng kêu lên rả rích, cùng với hàng tre xào xạc. Buổi tối ở miền quê không có chút ánh đèn, chỉ nương theo ánh sáng của trăng đêm lẩn khuất sau tầng mây ra sau giường. Tiếng chim lợn lại vang lên thất thanh, khiến cho Tường hơi trợn người một chút. Ngày trước lúc còn nhỏ, hắn thường nghe hàng xóm nói khi chim lợn kêu ở nhà nào thì nhà đó có người mất. Hắn không biết sự thật ra sao, chỉ là giữa đêm trời mưa gió lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió cùng với côn trùng kêu. Xa xa, những ngôi mộ trắng trong đêm mờ ảo. Dưới bờ mương thỉnh thoảng vang lên tiếng cá nhảy cùng nhiều âm thanh khác mà hắn nghe không biết đó là tiếng gì. Tường đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh, trong lòng thấp thoáng có chút run rẩy. Sau khi xong việc, Tường rất nhanh định trở vào trong nhà thì đột nhiên hắn nghe thấy thanh âm gì đó rất khẽ. Tường. Có ai đó gọi tên hắn, giọng rất lạnh, nghe có chút quen thuộc, nhưng nhất thời hắn chưa thể nhận ra đó là giọng của ai. Tường cảm thấy bất an bủa vây. Có phải là ma quỷ gì đó hay không? Tường không nhìn nữa mà đi rất nhanh vào trong nhà. Tường, ai đó? Tường tức giận hét lên một tiếng rồi quay đầu nhìn xung quanh, nhưng không có bất kỳ ai cả, chỉ có tiếng côn trùng không ngừng kêu. Tôi hỏi ai đó? Đột nhiên, hắn nghe thấy ở bờ mương, nơi bụi tre rậm cuối mảnh đất nhà mình, phát ra âm thanh kỳ dị, giống như tiếng nước xoáy rất mạnh. Tường nhíu mày thành hàng, dù đêm lạnh nhưng mồ hôi đã tuôn đầy trán, bàn tay cũng siết lại thành quyền, cấu vào trong lòng bàn tay đến đau đớn. Tường từ từ đi đến bụi tre, đột nhiên hắn nhìn thấy một ai đó nằm trên mặt đất. Hắn cúi đầu nhặt một thanh củi rồi từ từ đến gần. Đột nhiên Tường trợn mắt, thanh củi trên tay cũng rơi xuống. Má! Tường chân tay không còn sức lực, hắn trung trung đến gần, từ trên cao nhìn xuống. Là bà Tám. Quá là bà Tám rồi. Bà nằm nghiêng trên mặt đất, thân thể co quắp lại, mái tóc bạc ngắn cũng xả ra dính đầy bụng đất. Má! Tường quỳ sụp xuống đất, nắm lấy vai bà lay lay, nhưng mà không động đậy. Thân thể cứng ngắc dường như đã chết mấy giờ rồi. Tường không tin nổi, gục đầu trên vai bà, rồi lại ngồi bật dậy ôm bà lên. Hắn không tin má mình đã chết rồi. Má rõ ràng đang ngủ ở trong giường, lúc tối còn ăn cơm với hắn, bây giờ chết rồi hay sao chứ? Má ơi, má! Trong đêm tối, tiếng hét của hắn làm cho đàn quạ trong tán tre bay lên loạn xạ, phát ra từng hồi quan quát. Bà Tám chết rồi, đã chết thật rồi. Lúc chiều sau khi dọn cơm xong thì ăn không nổi, trời tạnh mưa, bà đi ra ruộng thăm mộ ông Tám. Lúc trở về bị trợt chân, huyết áp tăng lên, rồi cơn đau tim đến.

hai cái răng nhọn dài ra, cắn phập vào cánh tay của Tượng, kéo ra một nhúm thịt. Tượng vì đau quá mà buông bà Tám rơi xuống. Hắn khuỵu chân trên mặt đất, ôm cánh tay của mình. Bà Tám đột nhiên ngồi bật dậy, cái đầu xoay ngược về hẳn phía sau, trợn mắt nhe răng nhìn Tượng. Tượng nhìn gương mặt ác quỷ trên thân thể của mẹ mình mà không khỏi đau đớn. Mẹ hắn có lẽ đã bị quỷ hồn chiếm lấy thân xác rồi. Trả má cho tao, trả má cho tao. Không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh đến kỳ dị, Tượng xông đến bóp cổ lấy nữ quỷ. Trả xác lại cho má tao, Tượng gào lên. Nhưng chưa kịp thì con quỷ ở trên ngọn tre khi nãy đuổi theo mình đã nhảy đến, bám vào lưng hắn, dùng móng vuốt đâm mạnh một cái. Tượng đau nhưng vẫn không buông tay ra khỏi nữ quỷ. Hắn không cam tâm nhìn thấy má mình đã chết rồi, còn bị ác quỷ phá hoại thân xác. Mày lúc còn sống không thương má mày, thì giờ má mày chết rồi, mày còn khóc cái gì chứ? Ác quỷ bám sau lưng Tượng đột nhiên cất giọng nói. Hắn liền thất thần một lúc, cuối cùng hắn cũng nhận ra được giọng nói này. Ba, là ba sao? Ác quỷ nghe xong không trả lời. Tường lại tiếp tục. Ba trách con sao? Ba trách con bất hiếu với má, cho nên mới đánh con phải không? Tường đột nhiên buông tay ra khỏi cổ bà Tám, rồi ôm mặt khóc. Thân thể buông xuôi trên đất, hệt như một đứa trẻ biết mình làm điều sai. Hắn ngồi đó, trưng trức từng tiếng bật ra khỏi cổ họng. Ông Tám nhìn thấy thì cái đầu nghiêng qua nghiêng lại, trắc trắc lên mấy tiếng. Ông ơi! Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy linh hồn của bà Tám từ lúc nào đã đứng sau lưng cái xác của mình. Quỷ hồn nhập xác thấy không thú vị nữa, cho nên cũng rời khỏi người bà. Sau đó cùng với những linh hồn khác đồng loạt bỏ đi. Má! Hắn nấc lên một tiếng. Má xin lỗi. Bà Tám lắc đầu rồi nhìn ông Tám vẫn còn bám sau lưng Tượng. Ông à, nó là con của mình mà. Nó là thằng Tường đó. Thằng Tường hồi nhỏ mà ông hay cõng trên lưng, ông không nhớ sao? Ông Tám nghiêng nghiêng đầu, mấp máy môi. Tường. Sau đó ông buông Tượng ra, rồi đứng dậy từ từ đến bên cạnh bà Tám. Bà nhìn ông rồi nhìn Tượng. Tường à, má không có trách con. Những gì cần nói má đã nói hết rồi. Mày đừng ân hận nữa. Cũng nói với con Lan, má không có trách nó. Tụi bay sống hạnh phúc là điều má mong mỏi rồi. Má ơi, má đừng bỏ con. Đừng bỏ con được không má? Tường bò đến trước mặt bà Tám mà khóc trống lên. Nước mắt nước mũi của người đàn ông ngoài 35, đầu đã có vài sợi bạc dàn dụa trên mặt. Lòng ngực hắn đau lắm, đau ê ẩm. Má già rồi, má cũng phải chết. Tường à, đừng trách mình nữa. Đến lúc má phải đi rồi con, nhớ lời má dặn nghe con. Má. Bà Tám nhìn Tường rồi nhìn sang ông Tám. Ông ơi, mình đi thôi. Bà nắm lấy tay ông, xoay lưng rời đi. Tường vẫn quỳ trên mặt đất, nhìn theo bóng hai người khuất dạng sau đêm tối. Trái tim trong lòng ngực nhói lên từng hồi mạnh mẽ. Con lặn lối bờ sông, có sao lại quên công mẹ nhà. Hỏi rằng ai để cỏ ra mà cỏ lại bỏ mẹ già không nuôi. Ngày hôm sau, mưa gió tầm tã, Lan đón đò trở về nhà. Lúc này trong nhà tiếng kèn trống, tiếng sư thầy không ngừng tụng niệm. Ngôi nhà nhỏ chật ních người đến đưa tang. Tường quỳ cạnh quan tài, gương mặt trắng nhợt, trên vai và cánh tay lành lặn không một chút vết tích. Tất cả những chuyện đêm qua xảy ra chỉ là do quỷ hồn tạo ra ảo ảnh với hắn mà thôi. Có lẽ chính là muốn dạy một chút đạo lý làm người cho hắn. Má! Lan từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy quan tài của bà Tám đặt giữa nhà thì bật khóc lên rồi ngã quỵ xuống. Ai nhìn thấy cũng đều đau lòng, chỉ là có những thứ hối hận cũng không có còn kịp nữa. Suốt ngày hôm đó mưa rơi trắng trời. Đoàn người khiêng quan tài của người mất ra phía sau ruộng, chôn cất bên cạnh mộ ông Tám. Đi theo là chị em Tường Lan đỡ nhau, còn có Hoa và mấy đứa cháu nội. Ngày còn sống con cháu không thể về, ngày sum họp lại chính là lúc tiễn đưa người về dưới đất. Hợp hợp tan tan, thế gian có mấy người nắm bắt được chứ. Những ngày cuối cùng của tháng 7, Tường và Lan đến chùa. Trên ngực họ đeo hoa hồng trắng, đi bên cạnh những người cài hoa hồng đỏ vào trong cổng chùa. Ai nấy nhìn nhau đều không nói lời nào. Tường à, chừng nào mày về thành phố? Đã gần 2 tháng kể từ ngày bà Tám mất đi, nhưng Tường vẫn chưa trở lại thành phố. Mỗi ngày hắn đều sống trong căn nhà lá đó, thắp nhang quét mộ, nấu đồ cúng cho ba má mình. Hắn cũng không biết khi nào mình trở về Sài Gòn, cũng có thể là ngày mai, hoặc còn lâu lắm. Có rất nhiều thứ Tường cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Chuyện của hắn và Hoa, mỗi người đều phải nghĩ kỹ về lỗi lầm của bản thân để hiểu rõ hơn về hai chữ gia đình mà bà Tám vẫn thường nói. Chiều ngày hôm đó, Hoa gọi điện cho Tường, nói là đã xin cho con nghỉ học vài ngày và sẽ dẫn chúng về quê cùng Tường chăm sóc cho mộ nội. Tường nghe xong thì không nói gì, nhưng Tường biết mất mát này đã làm cho cả hắn và Hoa đều tỉnh ngộ ra. Nhưng có những thứ không thể quay đầu sửa sai, cũng chỉ có thể đối mặt, dũng cảm bước tiếp mà thôi. Sáng hôm sau, Tường mang nhang và chổi ra mộ. Lúc đi ngang qua hàng tre nơi bà Tám mất, bỗng dưng hàng tre lắc lư. Hôm nay trời nắng ấm, chim hót, cá ngồi lên đớp mồi, gió nhẹ từng cơn làm cho mái tóc của Tường bay tán loạn, giống như cái vuốt ve của má hắn năm xưa. Tường nhắm nghiền mắt lại hít một hơi, sau đó hướng mặt nhìn về phía ngôi mộ xa xa của ba má, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhạt. Xa xa trên sông bỗng vang lên câu hát nho nhỏ: những ngày mưa lũ gió to, công mẹ bằng tem nuôi cọp có quên, vợ con có đè hai bên, công cha xưa mẹ có quên mất rồi. Có ơi có bạc như vôi, công cha xưa mẹ đông bằng núi cao. Có ơi có nghĩ thế nào, mẹ đi bắn tém tụt vào hố sâu, nuôi cò lớn bằng đầu, nhớ khi có bé u bầu xưa nó, nhớ khi có bé còn con, bây giờ có lớn có còn nhớ không, vì đâu đủ cánh đủ lòng mà có đã vội quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ ra con mà có lại bỏ